Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đang hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói, cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo, cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Biện minh. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần, lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá, bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc. Binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1, 2 năm nữa. Tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong, muốn anh về thăm quê một lần. Nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng. Nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi. Tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi. Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối. Nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con, chỉ biết tới mình, không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Như thế chưa đủ. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ. Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc photo một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc. Sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc, làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng, bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở, dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần, mẹ chỉ cần gặp mặt con. Chúng ta luôn cho mình đúng, khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta lại dỗi hờn, có khi oán giận, nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không? Bất hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn, làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy? Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả, do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng. Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thơi tuổi già. Ngặt nổi con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta.